Cùng lúc đó, vào 7 giờ tối hôm nay, tiểu thư Vương Nhan của Phương Thị cũng tuyên bố với bên ngoài rằng cô chính thức được bổ nhiệm làm chức chủ tịch của Phương Thị. Sao lại thế? Ala Winnet vẫn nhạy cảm với những thay đổi của thương trường, tin vừa đưa ra, chân mày bà đã nhíu lại. Ánh mắt Tả Lăng Thần trở nên nghiêm túc. Cuối cùng thì con cũng hiểu được ý của Thiên Kình rồi. Sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng. Thiên Kình mất tích chắc chắn có liên quan tới Phương Gia, thậm chí 100% là do Phương Gia làm. Lăng Thần, bà tán thành quan điểm của con, nhưng không bằng không chứng thì chúng ta cũng không làm gì được Phương Gia. Sắc mặt của Hoắc lão phu nhân nặng nề, dù sao thì người mất tích là cháu đích tôn của bà. Giọng của Úc Noãn Tâm rất yếu ớt, sao Phương Nhan có thể làm như thế? Tả Lăng Thần nghe thế thì khẽ lắc đầu, chuyện này chưa chắc là do Phương Nhan làm, người có khả năng nhất định là ông nội của Phương Nhan, Phương Phạm. Sao lại thế chứ? Tim của Úc Noãn Tâm cũng nhảy dựng lên, rất đơn giản, bởi vì Thiên Kình đã xúc phạm đến lợi ích của Phương gia. Tả Lăng Thần bình tĩnh mà phân tích, trước này Phương Phạm không thích kinh doanh, nhưng lại rất có hứng thú với làm chính trị. Sản nghiệp của Phương gia là do cha Phương Phạm để lại. Năm đó cha ông ta vốn giao Phương gia cho ông ta, nhưng đáng tiếc chí hướng của Phương Phạm không ở trong thương trường, vì thế liền giao cho em trai của Phương Phạm. Mặc dù em trai của Phương Phạm có ý muốn kinh doanh, nhưng do từ nhỏ ốm yếu, hơn nữa chuyện làm ăn vốn rất tổn hao sức lực và tinh thần, nên ông ta chưa đến trung niên đã nhắm mắt xuôi tay. Phương Thị lại rơi vào tay con trai Phương Phạm, cũng chính là cha của Phương Nhan. Bởi vì em trai của Phương Phạm không có con cái, cha của Phương Nhan lại có tư chất quá bình thường. Lúc vừa tiếp nhận Phương Thị thì có Phương Phạm đứng sau lưng giúp đỡ, sau đó thì Phương Nhan kinh doanh. Nhưng gần đây Thiên Kình hoàn toàn phong tỏa cổ phiếu của Phương Thị, như thế đối với Phương Thị mà nói chính là một kích chí mạng. Có lẽ Phương Nhan cũng không còn cách nào khác, mà Phương Phạm thì tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nếu lúc này Thiên Kình biến mất thì chính là cơ hội tuyệt vời. Không sai, Anna Winnet vẫn rất hiểu tình hình kinh doanh của Phương Thị, mặt có vẻ nghiêm trọng mà nói. Hoắc Thị phong tỏa quyền làm chủ của Phương Thị, cũng khống chế những cổ đông trong Phương Thị. Thiên Kình là tổng tài của Hoắc Thị, nếu nó xảy ra chuyện thì uy quyền này sẽ bị sụp đổ. Như vậy Phương Thị sẽ được cứu. Nói cách khác, sự mất tích của Phương Thiên Kình là một tai nạn đối với thị trường chứng khoán, nhưng đối với Phương Thị thì đó lại là một cơ hội. Ông Úc nghe vậy thì không hiểu mà hỏi, tôi chưa hiểu chuyện này lắm. Khi xưa Thiên Kình tiếp quản Hoắc Thị từ tay bà Thông Gia, vậy cho dù Thiên Kình có chuyện thì bà Thông Gia lại ra mặt lần nữa là được mà. Chuyện này không giống nhau. Alan Winnet thở dài một hơi. Các cổ đông đều chỉ biết nhìn vào lợi ích. Lúc Hoắc Thị được tôi tiếp quản, quả thật có yên ổn và phát triển. Nhưng từ khi Thiên Kình nắm quyền thì hiệu suất kinh doanh cùng sản nghiệp của Hoắc Thị liên tiếp được mở rộng vài lần. Trước này Thiên Kình làm việc rất cương quyết, thủ đoạn cũng rất mạnh mẽ. Tất cả các cổ đông đều thu được lợi nhờ vào sự phát triển thần tốc này. Lúc này Thiên Kình xảy ra chuyện, đối với Hoắc Thị mà nói là một tai nạn. Tả Lăng Thần tán thành mà gật đầu. Phương Phạm làm tới mức này là vì đả kích vào uy quyền của Thiên Kình trong thương trường, cũng vì trả thù những hành vi của Thiên Kình. Con cáo già này trước giờ vẫn thích làm những việc đánh lén sau lưng. Nếu chuyện này mà có liên quan đến ông ta thì chỉ cần sáng mai là tất cả báo chí đều biết tin Thiên Kình mất tích. Ngày mai là ngày bắt đầu phiên giao dịch mới, vậy cổ phiếu của Hoắc Thị sẽ... Anh không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều biết anh muốn nói gì. Ô Lan Tâm khổ sở mà nhìn Tả Lăng Thần yếu ớt hỏi. Anh vừa nói Thiên Kình bảo anh tham gia hội nghị cổ đông sáng mai. Tả Lăng Thần gật đầu. Anna Winnet do dự nói, xem ra vào lúc Thiên Kình nguy cấp thì đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Không sai, lúc này cũng chỉ có Lăng Thần mới có thể kiềm chế được những cổ đông đó. Thứ nhất, Tả Thị và Hoắc Thị có quan hệ thân thích. Thứ hai, mọi người đều biết năng lực của nó. Nhưng con cũng chỉ có thể áp chế một thời gian. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan làm cho cổ phiếu của Hoắc Thị không có gì biến động. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm được tung tích của Thiên Kình. Có lẽ còn có giả Phương Phạm này, không ngờ là Thiên Kình lại bảo con tham dự ban quản trị. Nếu ngày mai Hoắc Thị không có biến động gì thì ông ta sẽ có phòng bị. Lần này Phương Thị tự tìm đến cái chết rồi, tự nhiên dám ra tay với Thiên Kình. Ta nhất định sẽ không để cho chúng yên ổn. Hoắc lão phu nhân tức giận nói, dù sao thì bị bạn bè có do tình hãm hại cũng là chuyện khó chấp nhận. Con dâu, lần này phải làm phiền con rồi, chúng ta phải phối hợp với Lăng Thần bảo vệ Hoắc Thị, không thể để cho cổ phiếu có biến động gì. Con biết rồi, dù sao thì Ala Winnet cũng đã trải qua chuyện thế này, dĩ nhiên là hiểu được lợi và hại trong đó. Mẹ, Úc Loan Tâm kiên định mà nhìn bà. Con là con dâu của Hoắc gia, xin mẹ dạy con phải làm thế nào mới có thể làm một cô con dâu đúng chuẩn. Rốt cuộc, nàng cũng hiểu được lý do tại sao khi đó mẹ chồng lại phản đối rồi. Làm bà chủ nhà giàu không phải là chuyện thoải mái, giống như bây giờ. Nếu không phải vì có sự trợ giúp của Lăng Thần, bà nội và mẹ chồng, nếu chỉ có mình nàng thì chắc là Hoắc Thị sẽ sụp đổ mất. Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải học cách để hiểu biết Hoắc Thị, thậm chí học cách kinh doanh Hoắc Thị thế nào. Ala Winnet cảm động mà nắm lấy tay nàng. Yên tâm đi, nhất định Thiên Kình sẽ không sao. Dạ. Ông Lãng Tâm gật đầu, sau đó nhìn Tả Lăng Thần. Lăng Thần, Thiên Kình đã biết chuyện này có liên quan tới Phương Thị thì nhất định anh ấy sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi cảnh nguy hiểm, đúng không? Tả Lăng Thần nhìn nàng, nhìn vẻ kiên định trong mắt nàng, trong lòng có chút đau đớn nhưng khóe môi lại cong lên. Thiên Kình luôn biết cách gặp giữ hóa lành, phải tin tưởng anh ấy. Anh nói một cách chân thành, Phương Phạm là người trong giới chính trị, nếu ông ta muốn đối phó với Thiên Kình thì sẽ không dám làm trắng trợn mà phải vận dụng quan hệ với xã hội đen. Có lẽ Thiên Kình có thể phân tích ra người thuê là ai từ cấp bậc của sát thủ. Có lẽ khi anh ấy biết lần đi lặn này sẽ có nguy hiểm thì đã cố ý gọi cho anh để căn dặn. Trước này Thiên Kình vẫn rất khôn ngoan. Nếu đã có thể an bài mọi chuyện xa như vậy thì nhất định anh ấy sẽ có cách tự cứu mình. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bọn họ đều tin lời Tả Lăng Thần. Một lúc sau, Hoàng Lạc Phu Nhân đưa ra nghi vấn. Sao người của Phương gia lại biết Thiên Kình đi đảo Fiji? Ngay cả người nhà còn không biết hành trình của nó mà. Nhắc tới chuyện này, Ala Winnet mới có phản ứng lại, nghi hoặc mà mở miệng. Noãn Tâm, còn có nói thường nằm ác mộng, chiếc nhẫn đó thần kỳ vậy sao? Ông Lan Tâm khẽ lắc đầu, con không biết, chỉ có điều số lần nằm thấy ác mộng của con ngày càng nhiều, nhất định là Thiên Kình lo lắng, nên anh ấy mê. Nói cách khác, con người đã sớm thiết kế sẵn cái bẫy mà chở Thiên Kình đến đảo Wakaja, bởi vì biết chắc chắn Thiên Kình sẽ đến đó tìm nhẫn. Bên cạnh không có nhiều vệ sĩ, nên mới xảy ra chuyện này. Ánh mắt của Ala Winnet trở nên tối sầm, sau đó quay đầu nhìn đám người hầu phía sau Úc An Tâm bỗng quá lớn. Việc ăn uống thường ngày của An Tâm đều là do các người chăm sóc, ai cả gan mà động tay động chân như vậy. Đừng tưởng là cha không ra, chỉ cần ta đích thân tra hỏi thì không đến nửa giờ sẽ tra ra kết quả ngay, còn không chịu khai nhận. Đám người hầu ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả Úc An Tâm cũng cảm thấy cách làm của mẹ chồng có hơi kỳ quái. Thế nhưng không đến một phút sau, bỗng nhiên có một người hầu quỳ phịch xuống đất hoảng hốt mà cầu xin tha thứ. Phu nhân, xin tha cho tôi đi. Tôi chỉ thu tiền của người ta mà làm việc thôi. Tôi thực sự không cố ý hại thiếu phu nhân đâu. Phu nhân, lão phu nhân, thiếu phu nhân, xin các vị tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Ala Winnet lạnh lùng nhìn cô ta, còn Úc Loan Tâm lại hết sức kinh ngạc. Nàng nhìn cô gái này, ngày ngày mang một chén cháo dinh dưỡng đến cho mình, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao cô ta phải làm như thế? Thế này thì có thể dễ dàng hiểu được sở dĩ nàng thường xuyên nằm thấy ác mộng là bởi vì ăn cháo mà cô ta bưng lên, chắc chắn trong đó có thứ gì bỏ vào đó. Tôi chỉ vì quá cần tiền. Có lẽ là cô gái này cũng rất đơn thuần, không chịu được chút dọa dẫm của Anna Winnet. Cô ta nhìn Úc Lan Tâm nghiên cứu, mắt cũng hơi lã chã. Người nhà của tôi bị bệnh, cần gấp một số tiền lớn. Qua lần tôi ra ngoài làm việc, Phương Nhan cho tôi một gói giấy, nói là cô ấy không tiện tới Hoắc gia, lại nói thứ trong gói giấy có lợi cho sức khỏe của thiếu phu nhân. Lúc đó tôi đã từ chối rồi, nhưng cô ấy lại cho tôi rất nhiều tiền, cho nên tôi mới làm. Sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy thiếu phu nhân nói với thiếu gia rằng cô thường hay nằm ác mộng. Lúc đó tôi liền nghĩ đến chuyện này là do thứ của Phương Nhan gây nên. Tôi rất sợ hãi. Thật ra tôi cũng rất muốn thú nhận với thiếu phu nhân chuyện này, không ngờ lại hại tới thiếu gia. Cô gái đã khóc không thành tiếng. Úc Lan Tâm mệt mỏi mà ngồi trên sofa, nước mắt từ từ chảy xuống. Quản gia bước tới trước, tức giận mà chừng cô gái kia. Hoắc gia cho cô ít lắm sao mà còn làm những chuyện táng tận lương tâm thế này. Nên nào cô không biết từ trước đến giờ Phương gia vẫn bất mãn với thiếu phu nhân của chúng ta sao? Lỡ như thứ cô ta cho là thuốc độc thì làm sao? Đáng chết, đi theo tôi, xem tôi làm thế nào để dạy dỗ cô. Mặt cô gái kia lộ vẻ hoảng sợ. Quản gia! Alawin nét đau thương mà nói. Thôi đi, cho cô ta ít tiền rồi đuổi cô ta đi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù thật sự có hậu quả gì thì cô ta cũng không gánh nổi. Dạ, phu nhân. Quản gia gật đầu, sau đó nhìn cô ta. Còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Cô gái khóc rất thê thảm. Tuy mất đi công việc là rất đáng tiếc, nhưng còn hơn là mất mạng. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại trong tay Tả Lăng Thần bỗng vang lên. Anh nhìn số hiển thị rồi lập tức nhận cuộc gọi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói rất khẩn cấp, mà sắc mặt của Tả Lăng Thần cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều nhận thấy vẻ chấn động cùng khác thường trước mặt anh. Lăng Thần, đợi anh ngắt điện thoại, Úc Lan Tâm mới đứng dậy sợ hãi mà mở miệng, rồi lại không dám hỏi gì. Ánh mắt Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ tuyệt vọng chưa từng có. Vừa rồi là điện thoại của sở trưởng, ông ấy muốn chúng ta đến nhận diện xác. Câu nói này như một khối băng làm lạnh cả tòa biệt thự. Lăng Thần, anh vừa nói cái gì? Ông Lãng Tâm cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, thậm chí là cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược. Những người khác chấn kinh mà nhìn Tả Lăng Thần. Tả Lăng Thần khó khăn lắm mới mở miệng được, gần như là nặn ra từng chữ. Cảnh sát vớt được một thi thể, nhìn thân hình rất giống với Thiên Kình. Họ bảo chúng ta đến nhận xác. Không! Ông Lan Tâm thét lên. Hoắc lão phu nhân, Hoắc phu nhân, Hoắc thiếu phu nhân, các vị đã chuẩn bị tốt chưa? Sở trưởng đích thân dẫn họ đến cửa nhà xác, căn dặn một câu. Mặt của xác chết đã bị đá ngầm dưới đáy biển làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng từ thân hình thì có thể đoán ra chắc là Hoắc tiên sinh, cho nên mời các vị đến nhận diện. Mọi người sớm đã mất hồn bạt vía, nhất là Úc Lan Tâm, sắc mặt của nàng tái nhợt ghê người, gần như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Con vào là được rồi, mọi người đừng vào. Tả Lăng Thần nhìn sắc mặt bi thương của mỗi người, trong lòng cực kỳ khổ sở, nhất là Úc Lan Tâm. Anh rất sợ nàng sẽ không chống đỡ được mà ngất đi. Không, em phải vào xem. Úc Lan Tâm rất kiên quyết, trong ánh mắt ánh lên vẻ kiên cường không gì sánh được. Em không tin trong đó là Thiên Kình, tuyệt đối không tin. Noãn Tâm, Lăng Thần, nếu anh thực sự quan tâm đến em thì để em vào đi, em nhất định phải vào. Úc Lan Tâm ngắt lời khuyên của Tả Lăng Thần. Bé Noãn, chúng ta cùng vào đi. Quốc lão phu nhân cùng mở miệng, sau lưng là Ala Winnet và ba mẹ nàng. Úc Lan Tâm gật đầu, trong sự đau đớn vẫn tồn tại hy vọng. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio. Chương 170: Nhận xác. Nhà xác, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi chết chóc lạnh lẽo, không có chút ấm áp. Trên chiếc giường trong nhà xác, một cái xác được đặt trên đó, chiếc khăn trắng toát che mất toàn thân xác.